Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 114, trở về. Phương Vấn biến sắc, đây là này thời gian tuyến ở bài xích hắn cái này người từ ngoài đến. Nếu như mạnh mẽ lưu lại, sẽ đối với này thời gian tuyến tạo thành khó có thể dự đoán tổn thất. Một số gần như khô kiệt tinh thần lực lần nữa thả ra. Lúc này đây, không hề cố kỵ, vô luận là có hay không đá vô cực địa phương. Phương Vấn tất cả đều xông ngang đánh thẳng nhìn quét một lần. Chỉ là trong nháy mắt, liền tìm được Lanoli vị trí. Kamatai, ZAFFF, Lanoli, chúng ta cần phải đi. Phương Vấn thân ảnh mới xuất hiện, thanh âm liền vang lên. Người đi đi, Lanoli không có nhìn Phương Vấn. Ngồi ở bên cửa sổ nhìn quay về bình tĩnh bầu trời nói rằng: "Đừng làm rộn, đi mau." Phương Vấn lo lắng nói. Hắn có thể cảm thụ được, đối với hắn bài xích càng lúc càng lớn. "Ta không có náo, ta không trở về, cuộc sống ở nơi này rất thích hợp ta." Lanoli quay đầu lại vừa cười vừa nói, "Ngươi đi nhanh đi. Địa cầu còn cần ngươi, ngươi là địa cầu người thủ hộ, không thể không có ngươi." Phương Vấn nhíu nhíu mày, nội tâm vô cùng không tình nguyện Lanoli đợi ở chỗ này. Người thích nơi đây? Phương Vấn nhíu hỏi, ân, ở chỗ này, ta có thể hưởng thụ được thuộc về của chính ta cuộc sống yên tĩnh. E rằng không bằng trước đây cuộc sống như thế đặc sắc. Nhưng bình tĩnh, ngược lại càng là ta hy vọng. Lanoli chính xác nói rằng, Svatap 2 đâu? Vừa mới khởi bước Svatap 2 cần một cái lãnh tụ chỉ dẫn cùng thủ hộ. Người cứ như vậy theo đuổi các nàng mặc kệ. Phương Vấn tiếp tục hỏi. Ta đã để lại toàn bộ truyền thừa. Vô luận là ở nơi này. Hay là đang nguyên bản vũ trụ. Hơn nữa. Còn ngươi nữa ở. Không phải sao. Lanoli cười một tiếng. Nếu như ta không giúp một tay đâu. Phương Vấn híp mắt nói rằng. Người biết không. Lanoli ngoạn vị nhìn Phương Vấn. Phương Vấn híp mắt nhìn Lanoli. Lanoli mỉm cười cùng hắn đối diện. Được rồi. Phương Vấn thở dài. Hắn đích xác sẽ không để mặc cho Svatap 2 mặc kệ. Cảm thụ được thiên địa đối với hắn càng ngày càng lớn lực bài xích. Nhưng là hắn xen vào nữa. Cũng không bằng thủ lĩnh tự mình quản lý tới hoàn mỹ. Lanoli khóe miệng nâng lên độ cung vi vi giảm xuống. Nhưng như trước vẫn duy trì nụ cười. Nhanh, thình thịch. Lanoli kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện Phương Vấn. Té xỉu ở Phương Vấn trong lòng. Vì để cho Lanoli bị đánh xỉu. Phương Vấn cũng không có lưu thủ. E rằng ngươi càng thích cuộc sống ở nơi này. Nhưng ngươi chung quy không thuộc về nơi đây. Hơn nữa, ta cũng không hy vọng ngươi đợi ở nơi này. Lanoli, tha thứ cho ta ích kỷ. Phương Vấn thấp giọng nỉ non nói. Tay trái chợt nắm chặt. Tam Stone quang mang đại thịnh. Dường như trước đây thông thường. Màu xanh biếc quang đoàn đem hai người bao phủ. Biến mất ở rồi vùng vũ trụ này. Ancient One từ chỗ tối đi ra. Thiên địa đối với Phương Vấn có chút bài xích. Hơn nữa Phương Vấn tinh thần lực một số gần như khô kiệt. Không có phát hiện Ancient One rất bình thường. Nhìn một màn này Ancient One lộ ra một nụ cười. Lanoli nữ vương. E rằng, người có thể đạt được ngươi muốn cũng khó nói. Lục quang lóe lên. Phương Vấn cùng Lanoli thân ảnh xuất hiện ở vô tận trong vũ trụ. Phương Vấn lấy công chúa ôm tư thế ôm hôn mê Lanoli. Đánh giá chung quanh chu vi. Khế ước có thể rõ ràng cảm thụ được. Xem bộ dáng là đã trở về. Phương Vấn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lập tức sắc mặt khổ đứng lên. Tam Stone lần nữa ảm đạm xuống. Lúc này đây, ảm đạm càng thêm triệt để. Hầu như giống như là không có nhan sắc thông thường. Từ phía trên chỉ có thể cảm giác được một tia hơi yếu lực lượng thời gian. Bất quá, Phương Vấn có thể cảm giác được. Trở lại mình vũ trụ. Tam Stone khôi phục tốc độ thật nhanh. Đại khái mấy tháng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trước hết nghĩ biện pháp trở về địa cầu A. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn lắc đầu. Tinh thần lực đã tới cực hạn Phương Vấn hiện tại cũng là nỏ mạnh hết đà. Nếu như đụng tới Lanoli cấp bậc này cường giả, hai người đều phải giao cho. Dùng người bình thường mà nói, Phương Vấn hiện tại, cho hắn cái gối, nằm xuống là có thể ngủ. Ân, Lanoli rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra. Người đã tỉnh, Lanoli không nói gì, trầm mặc nhìn Phương Vấn trong tay trái viên kia ảm đạm tam stone. Tại sao không nói chuyện? Tại sao phải mang ta trở về? Lanoli hỏi. Ách, Phương Vấn không biết trả lời như thế nào. Biết vì sao ta không muốn trở về sao? Lanoli thở dài nói rằng. Chẳng lẽ không đúng ngươi thích nơi đó sinh hoạt sao? Phương Vấn kinh dị nói rằng. Lanoli cười lắc đầu. Ancient One Pháp Sư nói cho ta biết. Tam Stone chỉ có thể mang một người trở về. Lần đầu tiên chúng ta tới lúc sau đã rất miễn cưỡng. Lúc này đây nếu như vẫn là hai người, Tam Stone biết lần nữa rơi vào không còn cách nào sử dụng tình huống. Thậm chí biết bởi vì đây là lần thứ hai, Tam Stone bổ sung năng lượng thời gian lâu, càng chậm, nếu như chúng ta sau khi trở về đụng phải Thanos, Tam Stone không còn cách nào sử dụng, nguy hiểm sẽ tăng nhiều. Cho nên ngươi liền tuyển trạch không quay về, liền vì để cho ta an toàn đạt được cam đoan. Phương Vấn lăng lăng nhìn Lanoli nói rằng, Lanoli không nói gì, cũng không có động tác, vẫn như cũ mỉm cười nhìn Phương Vấn. Phương Vấn nhãn thần từng bước phức tạp, nhìn Lanoli, hắn không phải ngu ngốc, cảm tình từng trải mặc dù là một tiểu bạch, nhưng bây giờ chính là một kẻ ngu si cũng đã nhìn ra. Lanoli đối với hắn cảm tình không còn là đơn giản khế ước giả, nhưng là, Wanda. Nghĩ đến đây, Phương Vấn chính là trở nên đau đầu. Wanda là của hắn tuyển trạch, cũng là hắn thê tử, thậm chí còn có hài tử của hắn. Điều này làm cho Phương Vấn rất khó lấy lựa chọn. Hơn nữa hắn không rõ ràng lắm chính mình đối với Lanoli rốt cuộc là cảm giác gì. Thích, lời nói nhảm, là một nam nhân tự không khả năng không đúng tướng mạo. Khí chất, vóc người mọi thứ tuyệt thế Lanoli động tâm. Nhưng nếu như nói là yêu, Phương Vấn liền mờ mịt, cảm tình tiểu bạch hắn, thậm chí không biết mình có yêu hay không Wanda cái này chính quy thê tử. Huống chi là Lanoli, Lanoli cũng biết Phương Vấn cái này tiểu bạch quấy nhiễu, tuy là nàng cũng là một cái tiểu bạch, chớ suy nghĩ bậy bạ, ngủ một giấc a, tinh thần lực của ngươi một số gần như tiêu hao, cần nghỉ ngơi, Phương Vấn phức tạp nhìn Lanoli. Gật đầu, tiến vào Lanoli MU bàn tay ấn ký trong không gian nghỉ ngơi. Đây là hắn lần đầu tiên tiến nhập ấn ký không gian. Người đã mang ta đã trở về. Vậy thì chờ ngươi, đợi 1 vạn năm, không kém cái này 100 năm. Ta lớn hơn ngươi 1 vạn tuổi. Đến khi 1 triệu năm sau, không cũng chỉ so với ta nhỏ hơn một chút. Không phải sao? Lanoli cười cười, thân ảnh khẽ động. Tại chỗ biến mất, PS, về Lanoli có phải hay không nữ chủ sự tình, ta hiện tại không thể nói rõ, liên lụy đến rất nhiều kịch tình, chỉ có thể nói, Xanh Khuê ta bản thân càng thích Lanoli nhân vật này, cho nên vai diễn so với Wanda rất nhiều bình thường. Lanoli là chủ yếu nhân vật một trong, cũng là hậu kỳ thôi động kịch tình khâu trọng yếu nhất. Im âm, chỉ có thể nói nhiều như vậy. Còn dư lại nói liền kịch thấu. Cứ như vậy, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.